Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 83, khổ nhục đối ly gián. Tương Dương, trong khách sạn nhỏ, Ngô Nhất Tà vuốt vuốt đầu, trầm mặc một lát, lại vuốt vuốt nói, đại sư huynh, ngươi đang nói cái gì a? Vì cái gì đơn giản sự tình, tổng bị ngươi muốn phức tạp như vậy? Ta lại hỏi ngươi, đợi cho tử hình ngày. Ta giết cái kia Hướng Tuyết, sau đó quần hùng ngăn lại cái kia Hạ Cực, cùng ẩn tàng người trong ma đạo không phải tốt. Nếu như cái kia Bách Gia coi là thật làm phản, chúng ta cũng có thể cùng có thể tin lại môn phái sớm thông khí. Đến lúc đó, bọn hắn nếu dám vọng động, liền liền bọn hắn cùng một chỗ giết. Tư Mã Gia lại lờ đi hắn, mà là con mắt nhanh chóng chuyển động, đột nhiên nói, Nhất Tà, đêm nay ngươi đi làm sự kiện, đại sư huynh mời nói. Tư Mã Gia liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, giúp ta đi thương một người, chỉ thương không giết, nhưng là thương, cần trọng thương. Ai? Tư Mã Gia phun ra một cái hắn tuyệt đối không cách nào nghĩ đến danh tự. Trương Lâm Binh, Ngô Nhất Tà quả nhiên kinh trụ, bởi vì cái này Trương Lâm Binh không phải người bên ngoài. Lại là lần này võ đang tùy hành bốn đời đệ tử tinh anh. Người một nhà thương người một nhà. Đại sư huynh chẳng lẽ bị người thay thế đi? Nhớ kỹ che mặt, mặc vào áo đen phục. Ngô, tốt nhất lại dính hai cái màn thầu ở trước ngực. Tư Mã Gia ha ha cười, hữu nghị nhắc nhở lấy mạnh. Ngô Nhất Tà lạnh lẽo cứng rắn mặt, đã biến thành liên tục co rúm cơ, hai cái màn thầu. Làm cái gì? Tư Mã Gia chân thành nói. Như vậy, người liền không chỉ có là cái áo đen thích khách, vẫn là cái áo đen nữ thích khách. À, nhớ kỹ, nhất định đừng dùng võ đang bình thường công phu, mà dùng ngươi độc môn công phu. Ngô Nhất Tà bất đắc dĩ nói. Đại sư huynh, người đến cùng muốn làm gì? Tư Mã Gia cười cười. Ta muốn làm giai nhân. Nghe nói Tương Dương nhiều mỹ nhân. Đêm nay liền cải trang ăn mặc đi. Ngươi làm ngươi sự tình, ta làm chuyện ta. Rạng sáng lại ở chỗ này gặp nhau. Dứt lời, vậy không đối đãi sư đệ nói thêm nữa. Hắn phủi tay cửa sổ xuôi theo. Ngô Nhất Tà chỉ cảm thấy thân thể không còn, ngồi xuống chiếc ghế đã không thấy, mà sàn nhà tách ra. Hắn vậy không phản kháng. Dù sao nếu là phản kháng, đại sư huynh còn có cái khác hậu chiêu. Thế là liền thuận cái kia tách ra sàn nhà, rời đến khách sạn dưới lầu yên lặng nơi hẻo lánh. Lại ngẩng đầu nhìn lúc, đỉnh đầu tấm ván gỗ đã thu về. Hắn phủi phủi áo xám bên trên bụi đất, bất đắc dĩ hướng trong thành cửa hàng bánh bao đi đến. Mặc dù hắn phi thường không nguyện ý đối với mình trong môn đệ tử động thủ, thế nhưng là đây là đại sư huynh phán đoán. Ai? Ngô Nhất Tà trong lòng đủ kiểu không muốn, nhưng cuối cùng lại là thở dài. Làm a, bởi vì chỉ có đại sư huynh là tuyệt đối sẽ không ra sai. Làm a, làm sơ trang điểm Tư Mã Gia, ôm Ngọc Tiên Lầu nhỏ hai tên mỹ nhân đi vào thuyền hoa. Sau đó tại Tương Dương trên hồ, dung nhập bóng đêm, áo lưới nhẹ dài mà rất nhanh, vui thích tiếng cười liên tiếp ngâm sướng ngay tại hồ nước này bên trên vang lên, theo dập dờn xuân thủy lúc nhanh lúc chậm địa đi lại đếm ngược. Tử hình hai ngày trước, ta đệ tử cái bang đêm qua tử thương hơn 10 người. Kiếm thương, một tên cái bang bát đại trường lão đứng tại đường tiền lạnh lùng nói, mà nằm xuống phơi thây 6 cỗ người, bị thương 7 người. Nếu ta còn không phải cái mù lòa, cái này kiếm thương thế nhưng là ngươi kiếm nhất môn tàng lôi thức. Bát đại trường lão lạnh lùng nói, thế nhưng là tối hôm qua sư huynh đệ chúng ta mấy người chỉ là tìm chỗ yên lặng cái hẻm nhỏ uống rượu, tuyệt đối không thể xuất hiện tại thành nam, đả thương ngươi nhóm đệ tử cái bang. Kiếm nhất môn thanh sam kiếm khách đi ra đáp lại nói, tàng lôi kiếm thức kiếm ra như sấm, lôi đình kinh thiên, thì làm một đường. Bát đại trường lão đường, ta thực sự nghĩ không ra, cái này Tương Dương thành bên trong ngoại trừ ngươi kiếm nhất môn tàng lôi kiếm thức cứu lại còn có ai có thể một kiếm liền giết ta cái bang 6 tên đệ tử, đồng thời đả thương 7 người. Cái kia kiếm nhất môn thanh sam kiếm khách cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Chợt đi đến mấy tên đệ tử cái bang trước người, cẩn thận quan sát vết thương, càng mở càng là kinh hãi. Nhìn thấy cuối cùng lại nhưng đã đổi sắc mặt. Nếu không phải hắn biết tối hôm qua từ gia môn phái mấy người thật là tụ tập cùng một chỗ, uống rượu đàm kiếm, sợ cũng muốn tưởng là mình sư huynh đệ thủ đoạn. Kiếm nhất môn bên trong kiếm bia đông đảo, trong đó phần lớn vô tự bia, mà chân chính có thể bị trong môn lĩnh hội hơn hết 3 môn tuyệt học. Cho nên hình thành 3 cái lưu phái, phong tịch lưu, tàng lôi thức, đại xảo bất công, lưu phái ở giữa, cơ hồ lẫn nhau không liên hệ, mà ở giữa lại lấy dễ nhất vào tay tàng lôi thức số người nhiều nhất. Vậy bởi vậy đại biểu cho kiếm nhất môn, tiếp anh hùng thiếp, đồng thời đi vào Tương Dương Thành, tham gia cái này yêu nữ tử hình đại hội. Chúng ta chưa từng xuất thủ. Cái kia thanh y kiếm khách đường, bát đại trường lão cười lạnh một tiếng nói. Tốt, cái kia đã ngươi nói các ngươi hôm qua hội tụ uống rượu. Như vậy nhưng có người ngoài làm chứng. Thanh y kiếm khách nói. Chúng ta trong môn mấy người, cũng có thể lẫn nhau làm chứng. Về phần ngoại nhân, chúng ta tìm được ngõ nhỏ mặc dù tương đối yên lặng. Nhưng có một bán rượu lão trượng cũng ở tại chỗ. Bát đại trường lão nói. Đã như vậy chúng ta liền đi tìm cái kia lão trượng. Một lát sau, cái băng cùng kiếm nhất môn đi tới Nam Thành một chỗ ngõ sâu. Cái kia thanh y kiếm khách bỗng nhiên trừng lớn mắt. Bởi vì hôm qua nơi đây bồng phòng đã biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có như thế, mặt đất căn bản chưa từng có còn sót lại rượu mùi. Theo lý thuyết, nếu là mấy người uống rượu say mềm, như vậy rượu này vị sáng sớm hôm sau cũng là phải làm có chút hơi. Nhưng là mặt đất lại rất sạch sẽ, với lại rất xưa cũ. Hắn không tin tà, chạy đến hôm qua mấy người đối ứng vị trí. Nửa ngồi xổm xuống, một tay mơn trớn cái kia đá xanh mặt đất. Bởi vì cổ xưa, đá xanh ở giữa trong cái khe là có cỏ xỉ rêu. Thanh y kiếm khách, lấy ngón út móc ra một chút, đưa lên mũi hít hà. Vậy mà không có chút nào mùi rượu. Mà hôm qua, rõ ràng đối ẩm lúc, rội không ít rượu đến trong khe đá. Sau đó, đám người lại hỏi mấy chỗ phụ cận Tương Dương Thành cư dân. Nhưng đều là nói xong trong ngõ nhỏ nửa đêm tuyệt không xe kín mùi. Càng không cái gì bán rượu lão trượng. Thanh y kiếm khách, cùng kiếm nhất môn người vô luận như thế nào tranh luận, đều đã vô dụng. Ta hiểu được. Thanh y kiếm khách đột nhiên nói. Minh bạch cái gì? Bát đại trường lão cười lạnh nói. Đây là châm ngói, là ma môn châm ngói. Bát đại trường lão cười, lộ ra đại môn răng thượng tiêu vàng cháy vàng. Người cho ta là kẻ ngu sao? Vẫn là ta nhìn rất dễ bị lừa. Lời nói tận, lại không nói, như muốn lên tiếng. Bên kia là rút kiếm ra tiếng côn âm. Dương cung bạt kiếm, cái bang, kiếm nhất môn. Một cái là bang chúng rất nhiều môn phái. Một cái là tất cả đều là tinh anh môn phái. Nguyên bản đều là chính đạo môn phái. Là lệ thuộc cùng một trận doanh. Thế nhưng là lúc này vậy mà tại một đầu ngõ sâu bên trong đối lập ra. Phong vậy gấp, âm thanh vậy tịch, tại sao phải xuất thủ? Phải chăng bởi vì xem thường chúng ta cái này chút ăn xin? Bát đại trường lão đường, hắn vậy đoán không ra nguyên nhân. Nhưng là, thanh y kiếm khách đã không phản bác được. Với lại hắn nhìn thấy bát đại trường lão tay đã đưa về phía sau lưng cứng rắn gậy trúc. Hắn cười khổ lắc đầu, tay phải vậy sờ về phía bên hông kiếm, tên đã trên dây, không phát không được, nếu là muốn chiến, hắn kiếm nhất môn chưa từng sợ qua người khác. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.